Nếu Lang Vương dễ tìm như vậy, đã sớm chết cả trăm lần rồi. Lão Ô Ân nhíu mày lắc đầu. Mạnh Kỳ gật đầu. Hắn biết chứ. Hắn đã lấy được tư liệu khá chi tiết về Lang Vương. Có ghi chép những người của lục phiến môn từng bị y giết. Gồm thời gian bị giết. Thực lực lúc đó. Bối cảnh tình huống. Địa điểm xảy ra. Sau khi xem xong. Có một cảm giác là Lang Vương giết họ vô cùng dễ dàng tùy tiện. Giết người chỉ là tiện tay. Hoàn toàn là tùy ý giết người. Đông giết một cái. Tây giết một cái. Thực lực những người bị giết không đồng nhất. Có cao có thấp. Nếu không có đủ thời gian phân tích. Thực là không thể nào tìm ra được có quy luật nào tiềm ẩn trong đó hay không. Điều duy nhất nhìn ra được là khi thực lực của Lang Vương không ngừng tăng lên. Y đối với những kẻ thua kém mình xa đều không có dục vọng giết chóc. Giết họ chỉ là tùy tiện mà thôi. Không biết Thanh Thủ có tin về Lang Vương chăng? Mạnh Kỳ nhìn Lão Ô Ân. Lão Ô Ân nghĩ nghĩ. Ngươi biết bao nhiêu ta cũng chỉ biết bấy nhiêu. Nhưng có lẽ có người biết nhiều hơn. Ai? Mạnh Kỳ sáng mắt. Lão Ô Ân đáp khẽ. Lang Vương giết rất nhiều võ giả của Thảo Nguyên. Trong đó có nhiều người rất có thiên tư. Thực lực tốt. Lại còn trẻ tuổi. Đều là con cưng của các bộ lạc. Là học trò cưng của các võ giả nổi tiếng. Sau khi họ bị giết, có rất nhiều người thân bạn bè muốn báo thù cho họ. Trong đó có một số người vô cùng căm thù, bí mật nhóm lại thành sát lang hội, thường xuyên liên lạc với nhau, trao đổi thông tin về Lang Vương để tìm cơ hội giết y. Họ giải ra khắp Thảo Nguyên, có lẽ sẽ biết một chút về hành tung của ai. Sát lang hội, Lão Ô Ân thở hắt ra, lão già ta cũng không biết gì nhiều về sát lang hội. Chỉ biết một vài thành viên trong đó, nếu ngươi muốn gia nhập, lão sẽ giới thiệu cho ngươi, nhưng gia nhập được hay không, có gặp nguy hiểm gì không thì lão già ta không biết. Mạnh Kỳ nghĩ một lúc, chắp tay, nhờ Thanh Thủ giới thiệu. Hắn nói rất rõ ràng, kiên quyết. Q3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, Tát Mãn thống trị bộ tộc Cát Căn Cao Nhạc là Hải Lạp Tô. Tộc trưởng của họ tự xưng có huyết thuyết gia tộc Hoàng Kim, là đồng bào với Kim Trướng Đại Hãn Cổ Nhĩ Đa, được phong hào Đại Nhật Vương. Đại Nhật Vương hiện thời con cháu rất đông, A Cổ Lạp chỉ là một trong số đó, mẹ của y là một nữ nô, bị một lần Đại Nhật Vương say rượu kéo vào trong trướng. Y xuất thân quá hèn mọn, không có khả năng được kế thừa tước vị, nên y rất thoải mái, sống rất chan hòa với mọi người. Vì có huyết mạch gia tộc Hoàng Kim, nên y cũng được người dân của Thảo Nguyên kính trọng một tí, khiến địa vị của y trở thành không cao không thấp, cũng không tệ. A Cổ Lạp thiên phú võ đạo rất bình thường, nhưng sinh ra được một đứa con giỏi, tên là A Nhị Tư Lăng, rất có hy vọng giúp y phụ bằng tử quý, cha sang nhờ con, nên y rất chịu đầu tư vốn liếng. Cho A Nhị Tư Lăng bái một võ giả nổi danh làm sư phụ, mới 20 đã mở ra thất khiếu, thành lập nội thiên địa, ngay cả Đại Nhật Vương cũng phải ghé mắt dòm qua. Ai ngờ lại bị Lang Vương nhìn trúng, một chảo vỡ họng ngay trong lều nhà mình. Ô Ân dẫn Mạnh Kỳ đi qua mấy cái lều, vừa đi vừa không ngừng giảng giải, vì địa vị bản thân không đủ, lại vì A Cổ Lạp khiến các vị thúc bá huynh đệ ganh tị, không ưa. Ngoại cảnh của bộ tộc Hải Lạp Tô tuy ngoài miệng nói sẽ báo thù cho nó, nhưng trên thực tế chỉ làm cho có lệ, khiến A Cổ Lạp tuyệt vọng, lén gia nhập vào sát lang hội. Lang Vương lửa đối tượng để giết cũng hay quá ha. Mạnh Kỳ cười khẽ. Lang Vương chưa bao giờ giết người của trường sinh giáo, những người có liên quan với tông sư cũng không. Xem ra A Nhị Tư Lăng này, tuy bộ tộc Hải Lạp Tô có cao thủ ngoại cảnh, nhưng thằng bé lại là người làm cho người ta ghen ghét. Cha nó cũng là người không được coi trọng trong tộc, nên nó mới mất mạng. Ô Ân không để ý, cười. Nếu không có tính cẩn thận đó, Lang Vương đã sớm thành đồ ăn cho chó. Luôn tránh được không đụng vào những kẻ không được chọc. Khả năng lấy tin tức Lang Vương cũng thực là giỏi. Mạnh Kỳ đăm chiêu nghĩ. Ô Ân tới một cái lều, cười tủm tỉm nói với vệ sĩ canh lều mấy câu. Đưa cho y một ngân bính. Mạnh Kỳ đưa mắt nhìn quanh. Những lều ở đây cách tất cả những lều khác một khoảng cách nhất định. Xung quanh đều có võ sĩ thủ vệ. Có thủ vệ ẩn trong những chỗ khuất và trên nóc lều.